Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 625 tìm xin giúp đỡ. Đúng vậy à, đúng à. Nên như thế, từng cái siêu năng mèo tất cả đều e sợ cho thiên hạ bất loạn giống lên. Thấy siêu năng mèo nhóm toàn đều nhìn về chính mình. Thứ nguyên túi dạ dày chúa tể. Cổng không gian nắm giữ người. Môi cầu nhẹ gật đầu. Chờ Triệu Diệu trở về. Cùng hắn báo cáo một chút. Chúng ta trước đi theo Mạt Trà đi xem một chút. Mà liền tại Mạt Trà cùng cổng không gian rời đi về. Sau, Hoàng Nê Ba đột nhiên đi bắt đầu chuyển động. Đi, Hoa Hoa, mèo. Hoa Hoa kỳ quái nhìn Hoàng Nê Ba liếc mắt. Liền nhìn đối phương đem bẩn thỉu lão thử đồ chơi. Rách dưới mèo bắt tấm. Còn có một khối đen như mực chăn lông cất vào trong túi. Chúng ta phải dọn nhà Hoa Hoa. Hoàng Nê Ba một mặt ngưng trọng nói ra. Mạt Trà cái tên này. Quá tham ăn. Còn không chịu ra ngoài đi săn. Lang thang giới là phi thường tàn khốc. Mang theo hắn. Chúng ta đều sẽ bị ăn sụp đổ. Nói. Hắn đem cái túi đi lên. Mang theo Hoa Hoa đi ra phía ngoài. Trên mặt lộ ra áy náy vẻ. Xin lỗi rồi Mạt Trà. Chúng ta cũng là vì sinh tồn. Dù sao ngươi có tay có chân. Siêu năng lực cũng lợi hại hơn ta. Chỉ cần nguyện ý làm việc. Khẳng định cũng không đói chết. Hoa Hoa một mặt ngây thơ theo ở phía sau. Tuyệt không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Một bên khác. Mạt Trà có LV8 thời gian tạm dừng. An toàn cũng là không có vấn đề. Nhưng mà bởi vì chưa từng một người đi ra ngoài xa như vậy. Trên đường đi yếm quấn quấn. Thỉnh thoảng lại lạc đường một chút. Nhỏ ngủ một hồi nghỉ ngơi một chút. Đến Tiểu Vũ nhà thời điểm đều nhanh chạng vạng tối. Ta nhớ được Cá Viên nói qua. Là tại lầu 3A. Hắn theo ngâm nước đường ống chật vật bò lên. Đi tới cửa sổ vị trí. Lại phát hiện cửa sổ bị đã khóa. Hắn lập tức vỗ cửa sổ hô lớn. Cá Viên. Cá Viên đi ra chơi. Ta là Mạt Trà A Cá Viên. Đáng tiếc Cá Viên cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là một con chó đầu xông ra. Trừng mắt một đôi mắt nhìn xem Mạt Trà. Ách, Mạt Trà trần chờ một chút. Cười cùng Husky chào hỏi. Người tốt A Mì Chay. Ta là Mạt Trà A. Triệu Diệu nhà Mạt Trà. Ta có thể hay không mau tới cấp cho điện thoại xung cái điện A. Husky trừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn một chút hắn. Một lát sau nhảy xuống bệ cửa sổ. Trực tiếp kéo lên màn cửa. Chó chết này. Mạt Trà cuồng đập cửa sổ nói ra. Cá Viên. Cá Viên. Nhanh lên đi ra. Đại ca ngươi Mạt Trà tới. Đột nhiên. Màn cửa lần nữa bị kéo ra. Thấy Mì Chay đầu chó. Mạt Trà cười hì hì nói. Mì Chay. Mau giúp ta mở cửa ra a. Ta và các ngươi nhà Cá Viên thế nhưng là hảo huynh đệ. Liền thấy Mì Chay điêu một cái viết chữ. Trên bảng đến. Đặt ở bệ cửa sổ trước mặt. Sau đó lần nữa nhảy xuống. Kéo lên màn cửa. Mạt Trà liền thấy viết chữ trên bảng viết. Gõ bên trong à. Xì xì xì. Mạt Trà cái trán gân xanh nhảy lên. Móng vuốt tại pha lê bên trên xẹt qua. Này con chó chết. Chờ ta tiến vào. Nhất định phải đem hắn đánh cho đến chết. Sau đó cho hắn ăn đớp cướp. Nghĩ tới đây. Mạt Trà lập tức dọc theo bệ cửa sổ nhảy tới một bên khác trên tường. Duỗi ra móng vuốt chụp lấy tường ngoài hòn đá. Hướng phía một bên khác bệ cửa sổ bò đi. Nhưng mà vừa mới nhảy đến trên bệ cửa sổ. Husky đầu chó liền lại đưa ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt cầu ảnh chớp động. Từng cái cửa sổ đều đã bị đã khóa. Mạt Trà lần này liền lập tức giận. Một đôi thịt móng ghé vào pha lê bên trên. Mắng. Chó chết. Ngươi cố ý gây chuyện đúng không? Cá Viên đâu? Gọi hắn đi ra. Mì Chay chỉ là khinh thường lườm Mạt Trà liếc mắt. Lần nữa đem bảng hiệu giơ lên. Gõ bên trong à, nhìn xem một mèo một chó cứ như vậy dùm beng. Cổng không gian một bên khác Cá Viên hưng phấn đứng lên. Rốt cục đến phiên ta ra sân. Theo môi cầu dùng cổng không gian vọt đến Tiểu Vũ trong nhà. Cá Viên cũng theo trong không gian môn chui ra. Nhảy tới trên bệ cửa sổ. Thấy rốt cục xuất hiện Cá Viên. Mạt Trà kích động nói. Cá Viên. Người rốt cuộc đã đến. Mau giúp ta mở cửa ra. Cá viên một mặt ngốc trắng ngọt nói. A, Mạt Trà, làm sao ngươi tới nơi này? Mạt Trà vừa định nói mình bị đuổi ra ngoài, chạy tới xung cái điện. Thế nhưng con ngươi hơi chuyển động, liền cảm thấy mình không thể nói như vậy. Ngộ nhỡ cá viên khiếp sợ Triệu Diệu dâm uy, không dám thả chính mình trở về làm sao bây giờ? Thế là Mạt Trà con ngươi ngược lại chuyển, liền làm bộ nói ra. Ta nghĩ chúng ta quan hệ đều tốt như vậy. Hôm nay liền đặc biệt đến tìm ngươi ở chung. Ngươi sẽ không chào đón a? Làm sao có thể không chào đón? Cá viên cười ha ha, trong lòng oán hận nói. Chết Mạt Trà, may mắn lão tử tin tức linh thông. Bằng không thì thật trong lúc vô tình giúp ngươi này tội mèo. Chẳng phải là muốn bị Triệu Diệu liên lụy. Thế là cá viên cười ha ha một tiếng về sau. Đột nhiên khuôn mặt nghiêm, nói ra, không được a Mạt Trà. Gần nhất trong nhà lắp giám sát. Nếu để cho Tiểu Vũ phát hiện ta thả phía ngoài mèo tiến đến, nàng sẽ lột da ta. Mạt Trà thỉnh cầu, không có góc chết sao? Ta có khả năng theo giám sát góc chết tiến đến a? Không được ngươi băng điện thoại di động ta xung cái điện cũng được a? Điện thoại di động ta không có điện. Không được a? Cá viên vụng trộm quay đầu nhìn một chút mí, chày nói ra, cái này chó chết cả ngày nhìn ta chằm chằm đâu. Nếu như ta giúp ngươi, hắn khẳng định sẽ cho Tiểu Vũ đâm thọc. Đáng giận, Mạt Trà thầm nghĩ, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta. Đúng lúc này, cá viên trong nhà cửa lớn bị mở ra. Một chó hai mèo đồng thời nhìn lại, liền thấy Tiểu Vũ theo ngoài cửa đi đến. Liếc mắt liền thấy được trên bệ cửa sổ một trong một ngoài Mạt Trà cùng cá viên. Hở, Tiểu Vũ nhìn xem Mạt Trà nói ra. Đây là con mèo hoang sao? Nhìn xem làm sao khá quen a. U Linh mèo từ mưa nhỏ đằng sau bay ra, khống chế điện thoại nói ra. Tiểu Vũ, cái tên này là Mạt Trà a. Triệu Diệu bên kia siêu năng mèo. Tiểu Vũ lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem Mạt Trà. Đi lên mở cửa sổ ra nói ra. Vào đi Mạt Trà. Mạt Trà meo một tiếng, một mặt đắc ý đi đến. Một bên khác Tiểu Vũ lập tức rót một chén đồ ăn cho mèo cho Mạt Trà. Nói ra, người ăn cơm trước a Mạt Trà. Ta còn có chút làm việc không làm xong. Làm xong liền tới tìm ngươi chơi. Nói, Tiểu Vũ liền một phát bắt được cá viên. Đi tới chính mình trong căn phòng nhỏ. Đem cá viên đặt ở trên mặt bàn. Tiếp lấy vỗ vỗ đầu. Một đạo nhẹ nhàng ánh sáng trắng liền theo cá viên trên mặt soi đi ra. Giống như đèn bàn như thế chiếu sáng toàn bộ mặt bàn. Tiểu Vũ một bên xuất ra sách bài tập, một bên nghĩ đến, không biết cái này Mạt Trà năng lực là cái gì, làm sao đều so cá viên có ích đi. Cá viên cái tên này hiện tại ngoại trừ mỗi tháng tiết kiệm một chút tiền điện, thật sự là chẳng có tác dụng gì có. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ làm bài tập làm càng thêm chịu khó. Hừ hừ, nếu là Mạt Trà rất lợi hại, ta liền giữ hắn lại tới. Một bên cá viên buồn bực ngán ngẩm chiếu vào bàn đọc sách. Thấy Tiểu Vũ sách bài tập bên trên chữ viết về sau, lập tức liền nghĩ buồn ngủ, kèm theo mí mắt không ngừng rủ xuống, hào quang cũng tối xuống. Tiểu Vũ lập tức vỗ cá viên đầu nói ra, chờ đóng đèn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một. Câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.